lại có một đầu thanh long dị thú thủ hộ. Đáng chết, này dị thú thực lực tựa hồ có chuẩn đạo cảnh ba động. Đông đảo thiên kiêu tề tụ ở đây, bao quát ma hạt vương cũng tới rồi. Nhìn qua đầu kia thân hình chừng mấy ngàn trượng thanh long, không khỏi tê cả da đầu. Này đầu thanh long nhục thân, thình lình tản mát ra viễn siêu đỉnh cấp đại thần ba động. Tựa hồ là trong truyền thuyết chuẩn đạo cảnh. Tốt một đầu lớn thanh long a, nếu như nướng lên ăn phải rất khá. Tần Phong tự nói nói, hắn có dự cảm, thanh long thể nội nhất định ẩn chứa rồi lượng lớn năng lượng. Nếu như có thể thu hút bản thân, nhất định sẽ mang đến cho hắn kinh khủng tăng lên. Có lẽ sẽ so luyện hóa 100 khối tiên ngọc còn muốn hăng hái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?